Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1272, Kim Giáp Thi Hiển Uy. Biển Đông 10 đảo trọng trường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Biển Đông 10 đảo. Ngươi cùng chiếm cứ 6 chỗ. Bất quá vậy cũng là trước. Bây giờ thế nào? Dịch Tiểu Phi ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Cái này làm cho Thâm Hải Vương sắc mặt đại biến. Những thứ khác 6 hòn đảo ở trên. Mạnh nhất cũng là độ qua 3 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả. Mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi như vậy tự tin, để cho hắn cả trái tim cũng rét lạnh xuống. Tới, ngay sau đó Dịch Tiểu Phi hướng xa xa không trung nhìn. Vậy chờ liên lạc càng ngày càng mãnh liệt. Thâm Hải Vương theo Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn. Ở xa xa chân trời, có một cái cả người dính đầy máu tươi chàng trai, nhanh chóng hướng bay tới. Thi khí cuồn cuộn, đó là thi khí. Hơn nữa cái này thi khí cường độ, thực lực nhất định không kém. Kim Giáp Thi, đây là Dịch Tiểu Phi Kim Giáp Thi. Kim Giáp Thi bây giờ thực lực, có thể nói một chút đều không so Thiên Vũ Tôn yếu. Nếu là cùng Thiên Vũ Hùng Hậu thật giao thủ đứng lên, Thiên Vũ Hùng Hậu có lẽ còn biết yếu hơn Hạ Phong. Chủ nhân, 6 đảo dị tộc, động hư cảnh trên đều đã chém chết. Làm Kim Giáp Thi đi tới Dịch Tiểu Phi trước mặt lúc này dường như tiếp quỳ một chân. Chủ tớ khế ước, Kim Giáp Thi dù là mạnh hơn nữa, chỉ cần ẩn Dịch Tiểu Phi phạm vi thừa nhận bên trong, vậy hắn sẽ chết trung thành với Dịch Tiểu Phi. Động hư cảnh trở lên toàn bộ chém chết, vậy động hư cảnh dưới sợ rằng đều đã chạy trốn mở, mà những tên kia không cần để ý tới. Động hư cảnh trở lên hải ngoại dị tộc mới là có nguy hại tồn tại. Vô liêm sỉ, hết thảy kế hoạch, hết thảy cố gắng cũng không có. Thời khắc này Thâm Hải Vương ngửa mặt lên trời giống to, mà ở Dịch Tiểu Phi sau lưng không trung vậy đứng Tu La Vương thân, làm Dịch Tiểu Phi làm ra động thủ động tác, hướng Thâm Hải Vương nghiền ép đi. Giống nhau, Dịch Tiểu Phi cũng ra tay. Cái này Thâm Hải Vương như muốn trấn áp, để cho nó bị thương dễ dàng. Nhưng thật chém chết cũng không phải là ngoài miệng nói một chút như vậy kỳ hoặc, vẫn là cần phải hao phí không ít tinh lực cùng thủ đoạn. Kim Giáp Thi chính là hướng Thâm Hải tộc những tôn giả kia cảnh ra tay. Kỳ chủ muốn ứng đối vẫn là vậy đồ sát băng, nên là chúng ta thời điểm xuất thủ. Những con chó này, ở trên đảo Lưu Thủy, hám lôi tử cười ha ha một tiếng. Thâm Hải Vương bị Dịch Tôn áp chế, vậy đồ sát băng chính là bị Kim Giáp Thi kềm chế. Còn như còn dư lại những tôn giả kia, dĩ nhiên cần bọn họ tới thu thập. Vèo, vèo, vèo, trừ Dược Long Tử chiếu cố Thiên Vũ Tôn, những người khác đều là bay lên đi. Cùng Thâm Hải tộc tôn giả đi chém giết. Ung ung, Tu La Vương thân uy thế ngút trời, mà Thâm Hải Vương thời khắc này tổ giống như bị trấn áp, cả người ở trong bầu trời không ngừng hạ xuống, sau đó tiến vào đến trong nước biển. Nước biển dưới hắn thực lực ít nhất sẽ không phải chịu trở ngại, ở hắn trong mắt ngược lại là Dịch Tiểu Phi dễ dàng bị kềm chế. Ở dưới nước chiến đấu, vẫn là bọn họ hải ngoại dị tộc mạnh nhất. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi không chút do dự, dường như tiếp xông vào nước biển dưới. Cái này 10 trong thời kỳ, vì có thể thích ứng dưới nước chiến đấu, Dịch Tiểu Phi nhưng mà hao tốn không ít tâm tư, đã cực lớn thích ứng tới. Ít nhất chiến lực ở trên sẽ không bởi vì là nhập nước trong mà yếu bớt. Ở trong nước biển có không ít cá biển, bởi vì là cường đại sóng trùng kích, bị chấn động choáng váng dưới, trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Đồng thời cũng có chân vỡ cá chết thi thể, mùi máu tanh không ngừng ở trên mặt biển, theo gió biển lay động, càng ngày càng nồng đậm đứng lên. Hiu, cột nước xông lên trời, mà ở trong cột nước, thuộc về Thâm Hải Vương chật vật thân thể. Hiện ra, thời khắc này Thâm Hải Vương đã thở hồng hộc, vậy sưng vù béo tốt thân thể, có nhiều hơn vết thương. Hải ngoại dị tộc trăm vương trong, bằng vào người này thực lực, đã có thể bước vào 60 tên. Tên này thật sự là bọn họ hải ngoại dị tộc đại địch. Quỷ thần miếu truyền nhân, cái này một phần thực lực hắn coi như là thấy được. Vèo, đã không để ý tới mình tộc nhân, bởi vì là Thâm Hải Vương không muốn phát sinh bất kỳ bất ngờ. Hắn thời khắc này sinh mạng đã bị uy hiếp, dù là không có mất mạng, vậy cũng sẽ rơi vào một cái trọng thương thân. Trọng thương sau đó, thực lực rơi xuống, đây đối với hắn mà nói cũng là rất chí mạng, nhất là bị cùng là hải ngoại dị tộc. Những cái kia kẻ thù biết sau đó, sẽ bị cơ hội có thể ngồi, cho nên cần thiết bỏ qua là đáng giá. Hắn bây giờ cũng không muốn đi quản mình tộc nhân, chạy trốn. Thâm Hải Vương lựa chọn chạy trốn, mà Dịch Tiểu Phi truy đuổi đánh ra ngoài, ít nhất sẽ không để cho tên này dễ dàng như vậy. Rất nhanh hai người liền từ nước chảy đảo cái này hải không trong biến mất bóng người, ít nhất ánh mắt đã không thấy được hai người, mà trên không trung vẫn còn ở giao thủ Thâm Hải tộc tôn giả. Giờ khắc này muốn thoát thân, xem không phải như vậy dễ dàng, đã hoàn toàn bị quấn lấy. Nửa giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi quay trở về, mà trở về Dịch Tiểu Phi trên người có một ít vết máu. Bất quá kinh người nhất vẫn là ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Có một cái khỏe mạnh máu rầm rề cánh tay nắm, máu tươi còn đang không ngừng nhỏ giọt xuống. Không nghi ngờ chút nào, đây là vậy Thâm Hải Vương cánh tay. Cái này làm cho vậy còn bị kềm chế Thâm Hải tộc tôn giả đều tuyệt vọng, bởi vì là Dịch Tiểu Phi trở về, biểu thị bên này hết thảy kết thúc, bọn họ Thâm Hải tộc đánh bại. Cái này bại một lần trả giá cao, đem không cách nào nghịch chuyển, sợ rằng Thâm Hải tộc trong thực lực cường đại, sống sót chỉ có Thâm Hải Vương một người, mà bọn họ trả giá cao là sinh mệnh. Tất cả mọi người đều là bị chém chết, bao gồm vậy đồ sát băng, mặc dù có thể ngăn trở liền kim giáp thi, nhưng làm sao có thể đỡ được Dịch Tiểu Phi. Sạch sẽ gọn gàng, Dịch Tiểu Phi một kiếm liền đem hắn chém giết. Cái này cùng diệt tộc đã không có bao nhiêu khác biệt. Thâm Hải tộc từ nhất đỉnh cấp đến thung lũng, hải ngoại dị tộc đông đảo tộc thị không bình tĩnh, bị những cái kia đối nghịch người biết được, không những sẽ không giúp bận bịu, càng nhiều hơn vẫn là bỏ đá xuống giếng, lấy Thâm Hải Vương mạng. Đừng quên, bị thương mất đi một cánh tay Thâm Hải Vương, thực lực nhất định là có nơi rơi xuống, mà một cái vượt qua 7 lần tâm ma kiếp hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả cảnh. Cái này nội đan nhưng mà rất mê người, dẫu sao hải ngoại dị tộc người cũng có thể chiếm đoạt nội đan, dùng nội đan tới tăng tiến thực lực, sẽ tỏ ra rất dễ dàng. Đáng tiếc, nếu có thể đạt được tên kia nội đan, ta có lẽ có thể vượt qua 5 lần tâm ma kiếp. Có lẽ cũng không cần cái gọi là song tu. Dịch Tiểu Phi đứng trên không trung, giờ phút này hơi thở kia vững vàng, có chút tiếc nuối. Bất quá một vị vượt qua 7 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả, bảo vệ tánh mạng ở trên tóm lại có không ít thủ đoạn. Đây cũng tính là ở trong tình lý, biển đông 10 đảo sự việc, không sai biệt lắm đã có thể kết thúc. Dẫu sao lần này Thâm Hải tộc người tổn thất thảm như vậy nặng, hải ngoại dị tộc bên kia đều là sẽ không ngừng địa truyền tin tức đã qua. Đây cũng là trực tiếp nhất chấn nhiếp. Hoặc là không ra tay, ra tay một cái này 10 năm tích lũy, Dịch Tiểu Phi coi như là đem triển lộ ra một chút. Dù là không vượt qua tâm ma kiếp, Dịch Tiểu Phi cũng có tăng lên thực lực mình biện pháp. Dĩ nhiên loại chuyện này, cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi có thể làm đến, đổi thành những người khác, có thể không có năng lực như vậy. Hít sâu một hơi, Dịch Tiểu Phi từ không trung xuống, đi thăm dò xem Thiên Vũ Tôn tình huống. Dẫu sao những năm này, Thiên Vũ Tôn là biển đông mười đảo sự việc, tận tâm tận lực, trước khi phiền toái, đều là Thiên Vũ Tôn giải quyết, mà Thiên Vũ Tôn thực lực, quả thật đủ giải quyết rất nhiều phiền toái. Lần này vẫn là bởi vì làm cho này cái Thâm Hải Vương trình độ nhất định phá vỡ thăng bằng, nếu không Thiên Vũ Tôn và những người khác, dĩ nhiên có thể mình đối phó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tiengnoivien-tiang-nong-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.